Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 150, chương 42, ta thích bố thí bồi thường báo ta mặt mày vui vẻ người. Vũ nhẫn thôn chiến tranh kết thúc, xa nhẫn thôn tổn thất nặng nề xám xịt chạy về, bùng nổ Sukaku càng là bị bọn họ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Bất quá may mà bọn họ nhiều người, tuy là tổn thất rất lớn. Thế nhưng Sukaku vẫn bị mang về. Nhị đại Kazekick cái kia lấy vĩ thú vì nghiên cứu trọng điểm chính sách vì vậy bị rất lớn nghi vấn. Hắn có thể hay không như dĩ vãng như vậy nhất ngôn cửu đỉnh? Vẫn là khó nói. Nham nhẫn thôn tuy là tử thương càng là cho nên nhẫn thôn bên trong thảm nhất. Làm hai lần khiêu khích Si Phong đại giới. Trước là tử vong 1 vạn ninja. Sau đó càng là đang đối với Konoha tiến công bên trong. Tử thương vô số, Onoki cũng hao tổn phân liệt thể. Cần phải rất lâu thời gian mới có thể trở về phục. Mà xem như quốc gia thua trận vũ nhẫn. Từ Hanzo trở về không lâu sau. Liền đối với Konoha toàn diện đầu hàng. Không chút khách khí nói. Cái này là Konoha không thể đưa hay không toàn bộ phương diện thắng lợi. Orochimaru, Jiraiya. Hai người các ngươi đem Konoha quân đội mang về a. Si Phong lười biếng nằm Konoha một tảng đá lớn bên trên. Tùy ý nói. Điều trở về quân đội kinh qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Vẫn là đổi thành rất nhiều mới tinh anh. Bản thân nhân số cũng không ít. Là một khối rất nặng kiếp mã. Đầy đủ Sarutobi làm những gì. Ninja là nhân. Liền sẽ trưởng thành. Từng trải chiến tranh mọi người tâm tình có thể so với quá khứ mạnh mẽ rất nhiều. Rất nhiều. Đừng xem Konoha tổn thất không ít. Thế nhưng ở xuất sắc chữa thương hậu cần phía dưới. Hồi phục chiến lực nhân số sẽ không ngừng tăng. Nếu như Si Phong không ở. Nguyên bản Konoha chính là dựa vào nhẫn giới đệ nhất chiến lực. Cùng cường hãn hồi phục năng lực ngăn cản cân nhắc quốc đồng thời tấn công. Đại nhân. Vậy ngài. Orochimaru nghi hoặc không hiểu hỏi. Ta tạm thời còn phải ở lại chỗ này. Mikoto cùng Kushina cũng là. Su nét lời của các nàng thì nhìn nàng tâm tình mình. Si Phong không sao cả nói. Ta ở chỗ này còn có một số việc muốn làm. Các ngươi đi về trước đi. Yên tâm. Còn lại địa phương ta tin tưởng các ngươi sẽ giải quyết. Đối với này nói. Orochimaru chỉ có thể cười khổ. Mới vừa bị Si Phong tùy ý chữa xong Jiraiya càng là liền một câu phản bác cũng không dám có. Đây là có thể đánh bại lão sư hắn nhân. Đây là có thể dạy dỗ su nết loại này bức lấy bọn họ ký tên người. Đây là có thể đem vĩ thú làm một con tiểu miêu mà đối đãi nhân. Ồ, được rồi. Si Phong bỗng nhiên nói. Cái kia Chiyo cũng dám tính kế ta. Cái này cái giáo huấn phải cho hắn a. Để Sarutobi hạ lệnh, mệnh lệnh Hatake Sakumo đi xa nhẫn nơi đó. Si Phong ném trong tay cục đá nhỏ, nhẹ giọng nói, cho bọn họ một chút giáo huấn. Đụng, cái kia nho nhỏ tảng đá bị Si Phong cánh tay vung, đem bên cạnh cùng Si Phong nằm xuống tảng đá lớn không kém tảng đá đánh nát. Là, vâng, đúng, Si Phong đại nhân, Orochimaru khẽ gật đầu. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến còn chưa kết thúc, chỉ là Si Phong chỗ ở vũ nhẫn chiến trường người thứ nhất kết thúc. Được rồi, đi thôi. Si Phong đứng dậy kêu Mikoto, Kushina đi theo ta, Sunet, Minai các người muốn đi qua sao? Đi làm gì nha? Sunet chớp chớp con mắt kỳ quái hỏi, chúng ta còn muốn làm gì sao? Si Phong khóe miệng khơi một cái, cười nói, tìm người, nếu có truyền thuyết một chút, đó chính là, tìm kiếm vận mệnh chi tử. Jiraiya con mắt bỗng nhiên ngưng trệ một cái. Vũ quốc vẫn mưa, tựa như cái này cái quốc gia giống nhau. Một mực khóc, chiến đấu thời điểm không có ai sẽ đi tránh né chính là nước mưa. Nhưng là khi có không rãnh, cũng không người nào nguyện ý bị nước mưa ướt nhẹp. Lão sư, chúng ta muốn làm gì? Trốn ở dưới tảng đá lớn. Mikoto đem ngũ đem Shuriken ném trên không trung. Kế tiếp, lại ném ra. Hình thành một cái liên tiếp không ngừng tròn. Đúng a, chúng ta nhưng là rất bận rộn. Không giống một cái tùy tiện mượn cớ là có thể người đi ra ngoài. Minai rất là khinh bỉ nói. Theo thời gian đưa đẩy, ám bộ công tác lại lần nữa chuyển đến trong tay của nàng. Si Phong tiếp tục lãng. Ân, công tác không cần làm. Chèo thuyền không cần mái chèo toàn bộ nhờ lãng. Kusina tập trung ở khống chế chakra. Ở lòng bàn tay chỗ hình thành nhiều loại hình dạng. Đây đều là Si Phong dạy dỗ huấn luyện. Mikoto tùy ý ném công cụ cắt gọt. Sau đó dùng Seragun tiến hành dự phán. Chính xác tiếp được sau đó sẽ gắng gượng đem dẫn đạo ra một vòng tròn. Kusina tập trung ở chakra khống chế. Nhất là đối với chakra hình dáng khống chế. Nha, tự xem như hưởng tuần trăng mật giống nhau. Đừng để ý như vậy một ít việc nhỏ sao. Si Phong khẽ cười một tiếng. Lại dẫn tới Sunet, Minai hai nàng đỏ mặt lên. Mà các nàng không thấy là Mikoto cùng Kusina trên mặt cũng hồng nhuận. Ngoại trừ Mikoto cùng Kusina còn không có gặp Si Phong độc thủ. Mấy ngày nay Minai cùng Sunet nhưng là bị Si Phong một hồi khi dễ. Thường thường có đôi khi không khống chế được. Khiến cho liền hai cái tiểu cô nương đều có thể nghe được. Mikoto rất ngoan ngoãn. Nghe được cũng nên làm không nghe thấy giống như. Tuy là thân thể phát nhiệt. Thế nhưng nên nhịn xuống vẫn là nhịn xuống. Nhưng là Kusina sẽ không thành thật như vậy. Lộp bộp, tỉ tỉ, người và lão sư đó là đang làm gì a? Vì sao phát sinh thống khổ như vậy thanh âm? Mỗi làm nghe được như vậy thoại ngữ lúc, Minai cùng Sunet đều hận không thể một quyền đem đáng chết này hùng hài tử đập chết ở nơi nào. Có ngươi hỏi như vậy sao? Bỗng nhiên, Si Phong đầu hơi một thấp. Sau đó đối với cảm giác đối lập nhau am hiểu Minai cũng phát hiện là, vâng, đúng, tiểu quỷ a, nàng nói, nhẹ giọng quát lên, đừng trốn đi, nhanh lên một chút đi ra, một cái màu quýt tóc, ăn mặc là rách dưới vũ nhẫn thôn y phục, còn có cái kia phảng phất là mặt nạ phòng độc giống như đồ đạc đeo ở sau lưng. Chỉ là sắc mặt kia rất là kiên nghị, là nhị ngạn, ân, tên tiểu quỷ này. Minai nháy mắt một cái, chia một ít thức ăn cho ta, nhị ngạn cứ như vậy đưa tay, ngôn ngữ vô cùng cứng ngắc, giống như là mệnh lệnh hoặc là thiên kinh địa nghĩa giọng điệu. Cha mẹ ngươi đâu? Sunet con mắt nhíu một cái, hỏi, ở cái này chàng chiến tranh, bị ninja giết chết, nhị ngạn con mắt mang theo một loại cừu hận, còn có một loại lặng lẽ, thương cảm, Mikoto tâm lý mềm nhũn. Vừa định di chuyển chút gì, lại bị Si Phong vung tay lên. Uy, thiếu niên kia, hướng người khác mời xin giúp đỡ thời điểm ngôn ngữ cũng không nên cứng như vậy khí a. Si Phong khẽ cười một tiếng, đem Mikoto, Kusina, Sunet các loại, chờ, người trong tay cầm thức ăn cùng nhau thu. Cái dạng này, ta cũng không tốt đưa cho ngươi. Si Phong chớp chớp con mắt, sau đó thuận tay ném đi. Ta càng ưa thích đi cho có thể báo lại ta một khuôn mặt tươi cười nhân. Từ hắn ném qua địa phương. Lần nữa đi ra hai cái tiểu hài tử. Trong đó cái kia tiểu cô nương. Có một đầu bóng loáng tóc xanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,